Xiên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi mắc level. Chương 23 giờ 23, sau khi bị bắt trở thành đỉnh lưu 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mặc Linh. Edit by Thời Lam Yên. Tin nóng nhất, nghi ngờ Bạch Nguyệt Quang ngày hôm đó cũng có mặt. Có người đào lại bài do Hoa Vũ tự mình viết. Quần áo khi đó, mọi người cảm thấy rất quen. Sau khi so sánh với nhau, phát hiện bên trong có quần chúng vây xem giống nhau. Đây rõ ràng là chụp được cùng một lúc. Tình hình là như thế nào? Tam giác tình yêu trở thành ngũ giác tình yêu. Không đúng, Sở Tổng thấy Bạch Nguyệt Quang của mình bị chồng cũ dây dưa. Cũng không tiến lên hỗ trợ sao? Không có hỗ trợ, hình như trực tiếp đi luôn. Cho nên hiện tại Sở Tổng cùng Bạch Nguyệt Quang của hắn cãi nhau. Chỉ cần là người bình thường, đều không có khả năng tiếp bàn đi. Trừ phi Sở Giang Thu là một kẻ ngốc. Dưa hôm nay ăn còn nhiều hơn so với dưa ta ăn trong một năm. Thế thân cùng với người bị nghi ngờ là tình yêu mới của thế thân cũng là đối thủ một mất một còn. Cùng nhau vây xem Bạch Nguyệt Quang của mình bị chồng cũ bám theo. Cứu mạng, đây là cái kịch bản gì chứ? Ta không hiểu, ta không hiểu, ta không hiểu. Một, cư dân mạng vây xem đều không có người nào có thể hiểu được diễn biến của kịch bản này. Ngay cả Sở Giang Thu cũng không hiểu. Hắn chỉ là muốn Tống Di cùng Lăng Du lên hot search. Tiếp sau đó là ai sắp xếp? Sở Tổng, Lương Đặc trợ kinh hồn bạt vía. Khoảng thời gian này hắn sống rất khó khăn. Mỗi ngày đều phải lo lắng đề phòng. Sở Giang Thu lạnh mặt, từ kẽ răng nặn ra mấy chữ. Đem những hot search này rút xuống. Được, Lương Đặc trợ lập tức đi làm. Tuy nhiên, hắn ở bên này rút. Bên kia đã bắt đầu đẩy lên từ mới. Rút xuống làm sao nhanh bằng người ta đẩy lên. Đối phương rõ ràng có tư bản duy trì. Đúng lúc này, một trong những đương sự vẫn không có động tĩnh. Tống Di đăng một bài viết ngắn. Sở Giang Thu điểm vào nhìn. Thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Trong bài viết ngắn ấy nói, hắn coi trọng cô như thế nào, lại bị ép ký hợp đồng như thế nào, cuối cùng mới phát hiện mình là thế thân. Nguyên nhân hậu quả đều được viết rõ ràng. Hơn nữa trong thời gian hợp đồng, cũng không có lấy tài nguyên của Sở Giang Thu. Tóm lại là cô vô tội, cô là người bị hại. Sở Giang Thu bị nhồi máu cơ tim luôn. Là ai chính miệng nói cho hắn biết, cô là được Quý Uyển Vi cố ý sắp xếp tới. Bây giờ ở trên mạng nói rằng mình là người bị hại. Không hề biết cái gì. Mặt mũi của cô để đâu? Hoa Vũ cảm thấy là nữ chính thiện lương. Chính nghĩa vẫn có chỗ tốt. Bản thân cô ít nhất cũng không có vết nhơ gì. Lại thao tác khóc lóc bán thảm này. Sử dụng tốt hơn nhiều so với nhân vật phản diện. Ngoài ra đại móng heo giai đoạn đầu của Ngược Văn thường rất chó. Cái này hành động sẽ tốt hơn. Chỉ riêng chuyện cô không muốn tài nguyên Sở Giang Thu cho. Cũng đủ để cho cư dân mạng tin tưởng cô. Không phải loại người vì thượng vị mà không từ thủ đoạn. Lăng Du lướt bình luận. Cười rất không có hình tượng. Tống tiểu thư. Tôi cảm thấy cô không nên làm minh tinh. Cô thích hợp đi làm xã giao hơn. Cô có muốn cân nhắc đổi nghề không? Hoa Vũ. Không cân nhắc. Lăng Du. Đừng cự tuyệt nhanh như vậy. Nếu cô có hứng thú, tôi bỏ tiền ra mở công ty cho cô. Hoa Vũ nhìn hắn một lát. Người ngốc lắm tiền chính là nói loại tổng tài như các ngươi. Lăng Du rất nhanh liền chuyển đề tài. Chuyện giữa chúng ta nên giải quyết như thế nào? Hiện tại độ chú ý của dân mạng mặc dù đều dồn ở trên người Sở Giang Thu. Nhưng rất nhanh liền sẽ có người tiếp tục chú ý đến chúng ta. Nếu không... Cô đồng ý theo đuổi của tôi. Lăng Du ném cho Hoa Vũ một ánh mắt mê hoặc. Hoa Vũ nghiêm túc nói. Tôi không muốn sập phòng. Sập phòng, thuật ngữ trong cộng đồng fan. Nghĩa đen chỉ là, phòng bị sập, sau đó thì được mở rộng ra. Ám chỉ sự sụp đổ của thần tượng trong lòng fan. Nếu có tin tức gì tiêu cực về thần tượng, yêu đương cũng là một trong số đó. Thì hay gọi là, sập phòng. Cái này mấy bạn đu si bít sẽ hiểu rõ hơn nè. Ha ha ha ha. Lăng Du bị chọc cười. Phòng tranh của cô sao? cô có bao nhiêu fan nha. Không bằng thừa dịp bây giờ lửa còn chưa lớn, nhanh chóng bỏ phòng sập. Tôi xây cho cô một biệt thự lớn. Sau này muốn sập cũng không thể sập. Hoa Vũ tuyên thệ, tôi thích tự mình xây. Nữ chính sao có thể dựa vào nam nhân chứ? Không thể. Ai? Lăng Du thở dài. Với điều kiện của tôi, bao nhiêu nữ minh tinh nguyện ý chủ động hiến thân. Cô thì ngược lại, cự tuyệt tôi hết lần này đến lần khác. Quá buồn. Hoa Vũ thẳng lưng, dùng một loại giọng điệu đặc biệt sâu sắc nói. Đây là niềm tự hào của người thân làm nữ chính như tôi. Lăng Du phụt một tiếng. Lời thoại này của cô có chút ngu ngốc nha. Được rồi, vậy cô nói một cách đi. Tôi sẽ phối hợp với cô. Ai bảo tôi thích cô cơ chứ? Hoa Vũ trực tiếp không để ý đến lời thổ lộ của Lăng Du. Nói với bên ngoài chúng ta chỉ là bạn bè là được. Lăng Du nhướng mày. Không phải cô không kết giao bạn bè sao? Bạn bè tạm thời. Một người bạn tạm thời có nghĩa là gì? Qua chuyện này, thì không phải bạn sao? Tại sao cô lại có nhiều từ mới thời thượng như vậy? Nhưng, bạn bè tạm thời so với không phải bạn bè chẳng phải đã tiến thêm một bước rồi sao? Tán gẫu chuyện phiếm xong, thần sắc Lăng Du đứng đắn lên không ít. Văn Ẩn bên kia tiến triển như thế nào? Không tồi, đã tiến vào công ty rồi. Hoa Vũ đối với biểu hiện của Văn Ẩn rất hài lòng. Không hổ là boss cuối cùng cùng quyết đấu với nam chính. Năng lực làm việc tốt nhất. Lăng Du, cô cảm thấy Sở Thiên Hùng thật sự sẽ để Văn Ẩn tiếp nhận công ty. Hoa Vũ, chỉ cần hắn biểu hiện xuất sắc hơn Sở Giang Thu. Một người con trai mỗi ngày quan tâm đến anh với một người con trai mỗi ngày cãi nhau cùng anh thì anh chọn ai? Lăng Du lắc đầu. Cái này không giống nhau. Có người cho dù ở ngoài mặt có ầm ĩ lợi hại như thế nào, đáy lòng vẫn nhận định người thừa kế của mình chính là hắn. Văn Ẩn không phải lớn lên bên cạnh Sở Thiên Hùng. Sở Thiên Hùng đối với hắn áy náy nhiều hơn. Hắn có thể cho Văn Ẩn một ít cổ phần. Thậm chí cho hắn một công ty con. Giúp hắn không cần lo cơm áo. Nhưng không có khả năng thật sự đem Sở ra giao cho Văn Ẩn. Hiện tại để Văn Ẩn vào công ty, rất có thể chỉ là vì kích thích Sở Giang Thu, để cho hắn hiểu được, mình không phải là người thừa kế duy nhất, vậy thì khiến Sở Giang Thu hoàn toàn mất đi thân phận người thừa kế. Lăng Du giơ ngón tay cái lên, cho nên cô định làm gì? Hoa Vũ không chút nghĩ ngợi, trực tiếp phun ra ba chữ, giết chết hắn. Lăng Du cảm thấy gan của cô có chút lớn. Nhưng cũng không nghĩ tới lại lớn đến như thế. Thông báo làm sáng tỏ của Hoa Vũ và Lăng Du cũng được gửi ra ngoài trong bầu không khí bát quái náo nhiệt. Hai người chỉ có một tấm ảnh chụp chung. Hơn nữa lúc ấy còn có Sở Giang Thu ở đó. Hai người cũng không có hành động gì quá thân mật giống như bạn bè bình thường đứng chung một chỗ với nhau. Cho nên muốn nói hai người họ có quan hệ không thể cho người khác biết. Cũng không nói được. Không có nhiều dấu vết để lại. Quần chúng ăn dưa cũng chỉ có thể không có ý tốt suy đoán một phen. Sau đó làm giải tán đi. Trong sự náo nhiệt này, Phong Hành Ký cũng đã phát sóng được một nửa. Ở phía sau biểu hiện của Hoa Vũ rất tốt. Tuy rằng khiến fan của nhân vật chính xem phim hận cô đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng sau khi một số tệp clip được tràn ra, ngược lại còn dẫn tới không ít người qua đường chuyển thành fan. Bản thân bộ phim này cũng có sức nóng. Thêm vào nam nữ chính, cùng với một loạt hành động của Hoa Vũ, đoàn làm phim cũng cọ được không ít nhiệt độ. Vì vậy, bộ phim có lẽ là một trong những phim hot nhất trong năm nay. Dưới sức nóng như vậy, Hoa Vũ trực tiếp nhận được một vai nữ chính. Bộ phim đang rất gấp. Trước đó bọn họ tìm được một nữ chính. Nhưng bởi vì diễn viên có một số nguyên nhân riêng tư, không thể diễn được, đều đã chuẩn bị khai mạc, nữ chính quan trọng nhất lại không có. Như này còn quay thế nào? Họ đã dùng một thời gian dài để tìm diễn viên khác. Trong lúc nhất thời, muốn tìm được một diễn viên phù hợp, nào có dễ dàng như vậy? Ngắm hoa trong sương mù, tiểu khả ái có phiếu có thể ném, cách chương.